Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, đốn ngộ giải phẫu đại não khu vực có thể khai phá. Sinh mệnh chi thủy hạng mục này hẳn là còn chưa tới nơi cuối cùng hoàn thành thời điểm đi. Trương, Hồng Thanh hỏi, thứ này nếu như làm thành công, đối với cơ thể người lặn có thể khai phá là lịch sử tính đột phá. Thậm chí ta nhận làm hạng mục này là cái âm mưu. Bởi vì loại thuốc này vật căn bản không có khả năng nghiên cứu thành công. Thế sự không có tuyệt đối, hiện tại là cái nghiên cứu khoa học đột phá thời đại. Trước kia vì cái gì không thể đột phá, là bởi vì lâm sàng thí nghiệm quá mức tàn khốc. Đạo đức bên trên cũng không cho phép, bất quá tai phần không quan tâm, những năm này làm thí nghiệm chết nhiều ít người, những cái kia số liệu khổng lồ tích lũy, tăng thêm siêu máy tính cùng trí tuệ nhân tạo bùng nổ. Làm được đột phá tính tiến triển cũng không có cái gì. Baby nói, bất quá làm nghiên cứu khoa học hai chúng ta đều là ngoài nghề. Bây giờ đang ở nơi này đàm luận này chút không có ý nghĩa. Ngươi chỉ cần biết rằng, cho dù là có 1% khả năng, tai phần lấy ra thứ này, chính là chúng ta mật hoan tai họa ngập đầu. Chuyện này có hay không kỹ càng kế hoạch? Trương Hồng Thanh biết trong đó lợi hại tính. Tự nhiên có, bất quá tại trong lúc này, chúng ta không thể dựng nên quá nhiều kẻ địch. Ta cho ngươi trải vuốt một thoáng quan hệ. Ngươi chỉ biết trong đó lợi hại quan hệ. Tô Kiếp. Hắn nghiên cứu khoa học trình độ khá cao, ngươi cho rằng hắn sở trường là có thể đánh, là công phu, kỳ thật đều không phải là. Sự lợi hại của hắn chỗ là sinh mệnh phương diện khoa học nghiên cứu khoa học. Đối cho vận động học tâm lý học cơ thể người học tế bào gen di truyền hoàn cảnh đều có khác sâu. Lý giải, bằng không bằng vào có thể đánh, Larick không có khả năng đối với hắn coi trọng như vậy. Ngươi đi xem một chút các quyền hành uy sinh vật y dược khoa học tạp chí. Gần nhất Larick sinh mệnh khoa học phòng làm việc phát biểu không ít có thụ quan tâm luận văn. Này chút luận văn, đều là Tô Kiếp nặc danh phát biểu. Rất nhiều giới khoa học cự đầu đều chú ý người này. Thậm chí đang hỏi thăm là ai. Baby tiếp tục nói, hắn là cái có to lớn tiềm lực nhà khoa học. Mà tỷ tỷ của hắn cũng là nhà khoa học. Trừ cái đó ra, hắn hiện tại càng là đạt được khổng lồ tài chính duy trì. Mặt khác hắn là UD đệ tử. Ngươi hẳn phải biết UD lợi hại. Vị này tạo thần giả thực lực. Cho dù là mật hoan tiên sinh tự mình ra tay, cũng chưa chắc có khả năng làm gì được hắn. Tại toàn bộ tay phần trong tập đoàn, ngoại trừ đại thủ lĩnh, liền là hắn là cao nhất. Lần trước hắn ra tay tùy tiện liền đánh bại ngươi, nhưng cũng không có giết ngươi. Hắn rất ít giết người. Đối với đại thủ lĩnh tới nói, hắn có thể nói là rất hiền lành. Ngươi nói với ta nhiều như vậy, chính là vì chứng minh tiểu tử kia lợi hại. Trương Hồng Thanh là cùng UD động thủ một lần. Hắn sâu biết rõ được vị này tạo thần giả thủ đoạn. Có thể nói, ngoại trừ cái kia thần bí khó dò đại thủ lĩnh, tạo thần giả liền là người mạnh nhất. Không sai, người muốn nhìn thẳng vào hiện thực. Baby nói, Tô Kiếp tiềm lực cực kỳ to lớn. Hắn hiện tại bản thân cũng đã là cự đầu. Người chẳng mấy chốc sẽ tin tưởng. Hắn sẽ tìm đến ngươi. Bất quá, tại hắn tìm trước ngươi, ta hội sớm đi tìm hắn. Trong lúc nói chuyện, Baby đứng thẳng lên, ta hy vọng ngươi không cần hành động theo cảm tính. Bây giờ không phải là thời điểm, mật hoan tiền đồ trọng yếu nhất. Hắn rời khỏi nơi này, mà đồng thời, Tô Kiếp còn đang huấn luyện Trương Mạn Mạn, cũng là tại một tòa bí mật trung tâm nghiên cứu bên trong. Khắp nơi đều là hệ thống phòng ngự, liền con ruồi đều không bay vào được. Tại đây cái trung tâm nghiên cứu bên trong, khắp nơi đều là đắt đỏ nghiên cứu khoa học thiết bị. Có thiết bị giá trị mấy trăm triệu đô la Mỹ. Nơi này hệ thống phòng ngự cũng phi thường mạnh mẽ. Chỉ cần quét hình đến người xâm nhập, ngay lập tức sẽ có trí năng máy không người lái đối nó tiến hành công kích. Đây là triệt để giết người vũ khí. Cái này là Larick sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm một trong. Larick dã tâm cực lớn, âm thầm khai phá trí tuệ nhân tạo vũ khí, đủ loại tiểu quy mô hệ chiến đấu thống. Bất quá hắn cũng không phải dùng tới đối phó kẻ địch, mà là vì bảo hộ an toàn của mình. Giá trị bản thân $100 tỷ hắn, trước mắt trọng yếu nhất liền là tính mạng của mình. Mặc dù Tô Kiếp là hắn cận vệ, nhưng cũng không thể thời thời khắc khắc bảo hộ ở bên cạnh hắn. Hắn cảm giác đến cái mạng nhỏ của mình vẫn là giao cho khoa học kỹ thuật so sánh đáng tin cậy. Tô Kiếp trải qua Larick cho phép, có thể tiến vào phòng thí nghiệm này, an tâm tâm làm thí nghiệm. Tô Kiếp trước hết để cho Trương Mạn Mạn phục dụng một chút chính mình kê đơn thuốc vật. Tập trung tinh thần, nói cho nàng làm đủ loại chuyển động, sau đó lại cho nàng tiến hành châm đao thủ thuật, kích thích thần kinh vận động cùng thần kinh não bộ. Cuối cùng dùng thủy tinh bóng thôi miên, mang theo nàng tiến nhập một loại cấp độ sâu suy tưởng. Này một loạt huấn luyện, chính là Tô Kiếp mới nhất thành quả nghiên cứu. Theo ngoại khoa đến nội khoa, lại đến tâm lý huấn luyện, đồng thời nắm đủ loại số liệu, thân thể cơ năng đều ghi chép lại. Tích tích tích, một trận vang vọng, tại cái kia đại số liệu giả lập hình chiếu 3D phía trên. Xuất hiện Trương Mạn Mạn toàn thân số liệu, cơ thể người mô khối, đủ loại phản ứng sinh lý, nơi này đủ loại dụng cụ cùng thiết bị công nghệ cao. Đích thật là nghiên cứu tốt nhất nơi chốn. Nếu như có thể ở trong nước cũng có được như thế một cái phòng thí nghiệm liền tốt. Đáng tiếc này rõ ràng không có khả năng. Cho dù là Lưu Thạch cùng Hạ Thương toàn lực ủng hộ ta đều khó có khả năng. Bởi vì không có khoa học nội tình. Tô Kiếp một bên nghiên cứu, một bên ở sâu trong nội tâm đang cảm thán. Khoa học thứ này dựa vào là liền là tích lũy, tuyệt đối không có may mắn có thể nói. Kỳ thật trong nước vô luận là Hạ Thương vẫn là Lưu Thạch, dựa vào là đều là cấp thấp sản nghiệp để hoàn thành phất nhanh. Bọn hắn trở thành phú hào, dựa vào là không phải chân chính công nghệ cao, mà là trong nước khổng lồ nhân khẩu tiền lãi, 1.4 tỷ người. Theo mỗi người thân bên trên kiếm một khối tiền đều ghê gớm. Tô Kiếp hiện tại chỉ có thể tại đây bên trong tận lực nhiều thu hoạch được tri thức. Sau đó về nước chậm rãi kiến thiết phòng thí nghiệm. Việc cấp bách, thông qua nghiên cứu của mình, tốc độ cao huấn luyện Trương Mạn Mạn, khiến cho nàng thành làm cao thủ chân chính. Lúc trước, UD huấn luyện chính mình, vậy quá mức đơn sơ, dựa vào là truyền thống võ thuật tu luyện bộ kia, văn luyện, võ luyện, hoành luyện. Mà bây giờ Tô Kiếp thì là chân chính công nghệ cao. Chính mình đặc biệt phương pháp huấn luyện, hắn đã dần dần thoát ly UD bộ kia. Đây chính là hắn đối với sinh mạng khoa học đủ loại hình dáng có rất sâu nhận biết về sau, mới có thể làm được chính xác phán đoán. Đương nhiên, cũng là dựa vào nơi này số liệu khổng lồ kho cùng trí tuệ nhân tạo tới suy tính. Bằng không Tô Kiếp không có khả năng nhường Trương Mạn Mạn thần kinh vận động tại ngắn hạn đạt được to lớn tăng cường. Hai người mỗi ngày đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm này bên trong, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong đó. Tô Kiếp ăn mặc áo khoác trắng, tại đây vô khuẩn trong phòng thí nghiệm, giống như cái khoa học quái nhân, mà Trương Mạn Mạn thì giống như là cái bệnh nhân, toàn thân toàn ý tiếp nhận Tô Kiếp trị liệu. Mỗi ngày đều là thời gian dài huấn luyện, giải phẫu, dùng dược vật, kiểm tra thân thể, suy tưởng, thôi miên, lại tiến hành giác quan thứ 6 huấn luyện. Chỉ có 3 ngày thời gian, Trương Mạn Mạn phát hiện mình toàn thân tính dẻo dai, bật lên lực, đả kích lực đều tăng cường rất nhiều. Nhất là phản ứng, đơn giản nhanh hơn gấp đôi. Cái này cũng chưa tính, nàng cảm giác được chính mình giác quan thứ 6 vô cùng linh mẫn cùng bén nhọn. Chỉ cần người khác sát ý khẽ động, nàng liền có thể tinh chuẩn cảm giác được đánh chỗ của đạo. Lại qua một vòng thời gian, Trương Mạn Mạn cảm thấy mình tựa hồ đã thoát thai hoán cốt. So sánh đang huấn luyện trước đó số liệu đến xem, phát hiện lúc kia liền cùng tiểu hài tử một dạng nhỏ yếu cùng ngây thơ. Phanh phanh phanh, tại lần trước Tô Kiếp thông qua Laric bảo tiêu kiểm tra sân huấn luyện. Trương Mạn Mạn đang bị Tô Kiếp huấn luyện, tại cái kia bỏ hoang trong ngõ nhỏ. Rất nhiều bảo tiêu sát thủ đối Trương Mạn Mạn tiến hành vây quét. Trương Mạn Mạn tải rất nhiều họng súng xạ kích phía dưới. Thế mà thong dong đào thoát, né tránh, sau đó dùng kỹ thuật bắn chính xác đánh bại cái này đến cái khác bảo tiêu cao thủ. Bọn hắn dùng đều là đạn cao su, uy lực rất lớn, đánh vào nhân thân bên trên cũng sẽ thụ thương đổ máu. Nhưng Trương Mạn Mạn tại nhiều người vây quét phía dưới, một viên đạn đều không có kể đến. Thấy rõ nàng khả năng tính toán cùng năng lực phản ứng đã tăng lên rất nhiều. Tô Kiếp nắm lần này huấn luyện quá trình toàn trình quay chụp xuống tới. Giao cho máy tính đi phân tích, tại vài phút liền phải ra để chấm dứt luận. Sau đó lại tiến hành hạ một giai đoạn huấn luyện. Cass cũng đang quan sát Tô Kiếp huấn luyện. Nàng cực kỳ kinh ngạc. Tô Kiếp, ngươi là thế nào đối Mạn Mạn tiến hành huấn luyện? Thời gian 10 ngày, thế mà tiến bộ nhanh như vậy. Cass cùng Trương Mạn Mạn là bạn tốt khuê mật. Hai người cũng thường xuyên cùng một chỗ hẹn nhau xạ kích. Mô phỏng huấn luyện, đối với Trương Mạn Mạn thực lực Cass hết sức rõ ràng. Thế nhưng liền thông qua này 10 ngày huấn luyện, Cass đã bị Trương Mạn Mạn bỏ lại xa xa. Huấn luyện hoàn tất, ta sẽ có kỹ càng thành quả nghiên cứu giao cho Laric tiên sinh. Đến lúc đó người cũng có thể thấy. Tô Kiếp nói, từ trước mắt xem ra, ta nói lên trọn vẹn nghiên cứu phương án vẫn là thành công. Thông qua dược vật cùng giải phẫu, càng mạnh mẽ não cùng thần kinh vận động tiềm năng kích thích. Khiến người ta thể chất lỏng phi Newton đặc tính tăng cường. Cass đều nghe không hiểu Tô Kiếp đang nói cái gì. Ngược lại từng cái bộ môn từ ngữ từ trong miệng hắn xuất hiện. Nghe không hiểu về nghe không hiểu. Nhưng xem sự thật hiệu quả lại là kinh người. Như thế huấn luyện tiếp. Trương Mạn Mạn sợ rằng sẽ trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Một trận huấn luyện tập. Trương Mạn Mạn về tới Tô Kiếp bên người. Trên mặt cũng xuất hiện kinh hỉ. Thế nào? Ta số liệu như thế nào? Đợi chút nữa ngươi có khả năng chính mình quan sát. Tô Kiếp nói, kế hoạch của ta là đúng ngươi tiến hành trong vòng một tháng huấn luyện. Thực lực của ngươi tính ra liền sẽ tăng lên một cảnh giới. Cùng Trương Tấn Xuyên không sai biệt lắm. Vẻn vẹn một tháng thời gian huấn luyện, liền sẽ cùng Trương Tấn Xuyên không sai biệt lắm. Trương Mạn Mạn chính mình cũng không tin. Điều đó không có khả năng đi. Mà lại Tấn Xuyên là thiên tài chân chính. Tu hành cả một đời. Liền Lưu Quang Liệt đều nắm tinh túy truyền thụ cho hắn. Ta luyện tập thời gian một tháng. Là có thể cùng hắn sánh vai cùng. Vẫn là chưa tin. Này không có cái gì. Người nội tình cũng rất thâm hậu. Tô Kiếp nói. Lại nói. Của ta huấn luyện phương pháp đã không phải là phong trào thể dục thể thao loại hình, mà là sinh mệnh cải tạo tiến hóa, lòng người cùng thần kinh vận động, đại não chủ quản tiềm thức cái kia một đoàn khu vực, là có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành cường hóa, bằng không cũng sẽ không có khai ngộ nói chuyện. Trong lịch sử một chút cao tăng khai ngộ, đột nhiên đốn ngộ thành Phật. Trên thực tế cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, đại não chủ quản tiềm thức cái kia một khối khu vực đạt được khai phá. Thông qua cảm xúc điều chỉnh, khiến cho kích thích tố bài tiết mà thôi, mà thông qua nghiên cứu của ta, phát hiện bên ngoài giải phẫu kích thích cũng có thể làm được điểm ấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.